Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 251. Cửa hàng của Phòng Ngôn lại đến 28 tháng chạp mới đóng cửa. Bởi vì gần Tết mọi người tặng lễ tương đối nhiều, mua đồ hộp tự nhiên cũng nhiều lên. Mấy ngày nay, nàng cũng bận rộn. Không đến ngày cuối cùng, Phòng Ngôn không muốn đóng cửa. Chờ đến khi huyện thành không còn mấy nhà mở cửa, Phòng Ngôn cũng đóng cửa hàng về nhà. Về đến nhà, Phòng Ngôn cũng phải tính sổ sách. Trước đó nàng đã sớm tính qua, chỉ có mấy ngày gần đây là chưa tính. Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Hà cũng vô cùng tò mò, cái cửa hàng này của Phòng Ngôn rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Ngày thường nhìn cửa hàng kia rất nhàn nhã, bên trong cũng không có bao nhiêu người. Nhưng lúc lễ Tết lại cảm giác có chút bận rộn. Người đến người đi cũng không ít. Bất quá, những người đó đa phần mua đồ xong liền đi. Hoàn toàn không giống cảm giác dòng người chen chúc xô đẩy ở giả vị quán sát vách. Cho nên, mọi người đều rất muốn biết, một cửa hàng nhìn qua vô cùng quạnh quẽ như vậy, rốt cuộc có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Buổi tối 28 tháng chạp, Phòng Ngôn ôm sổ sách của mình đi tới thư phòng. Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang đều ở đó chờ Phòng Ngôn tính sổ. Phòng Ngôn vừa xem vừa cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy. Tính xong tháng gần nhất, Phòng Ngôn lại đem tháng này cộng dồn với những tháng trước. Rốt cuộc tính xong, trên mặt Phòng Ngôn lộ ra một nụ cười vừa lòng. Phòng Đại Lang nói, tiểu muội, ta vẫn luôn rất tò mò, muội rốt cuộc tính sổ thế nào? Trước nay đều không cần bàn tính, chỉ viết viết vẽ vẽ là có thể đem sổ sách tính rõ ràng. Phòng Ngôn đắc ý nói, dùng bàn tính tính sổ chậm quá. Vẫn là tính trên giấy như vậy tương đối nhanh. Phòng Nhị Hà thấy Phòng Ngôn và Phòng Đại Lang trò chuyện, có chút nóng vội hỏi, Ngôn tỷ nhi, nửa năm qua rốt cuộc con kiếm được bao nhiêu tiền? Phòng Ngôn nghe Phòng Nhị Hà hỏi, cười nói, cha đoán con có thể kiếm được bao nhiêu? Phòng Nhị Hà vừa nghe Phòng Ngôn nói, bật cười, cha thật sự đoán không ra. Cái cửa hàng kia của con, bề ngoài nhìn thì không kiếm được bao nhiêu, nhưng mà, vì giá cả tương đối đắt. Bán đi một món là có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên cha cũng đoán không được rốt cuộc con kiếm được bao nhiêu. Phòng Đại Lang nhìn bộ dáng đắc ý của Phòng Ngôn, cười nói, khẳng định đã kiếm lại được tiền mua cửa hàng rồi phải không? Phòng Ngôn kinh ngạc nhìn Phòng Đại Lang, đại ca, huynh cũng quá lợi hại, ngay cả cái này cũng đoán được. Phòng Nhị Hà nghe xong sửng sốt, ngay sau đó, vui vẻ nói, Ngôn tỷ nhi, đại ca con nói là thật sao, con đã kiếm lại được hơn 2.000 lượng bạc mua cửa hàng rồi. Phòng Ngôn thầm nghĩ, kia đương nhiên, chỉ riêng mối làm ăn kia, là có thể mua được mấy cái cửa hàng như vậy. Bất quá, chỗ tiền đó tạm thời thuộc về bí mật của nàng cũng không tiện nói ra ngoài. Nhưng, cho dù không cộng thêm 1.000 lượng hoàng kim kia, cũng đã đủ rồi. Đúng vậy, đã kiếm ra rồi. Phòng Đại Lang nhìn Phòng Nhị Hà nói, cha xem bộ dáng của tiểu muội là biết ngay. Con phỏng chừng, muội ấy đã sớm kiếm lại tiền cửa hàng. Nhớ lần trước trở về, tiểu muội đối với chuyện cửa hàng đã không còn để tâm như trước nữa, nói vậy khi đó cũng đã hồi vốn rồi. Nếu không, tiểu muội không có khả năng bình tĩnh như vậy. Phòng Ngôn bị Phòng Đại Lang chọc trúng tâm sự, lần này là thật sự bội phục hắn, đại ca, không ngờ huynh còn biết đoán tâm nữa, lợi hại. Phòng Đại Lang nói, đại ca cho dù có lợi hại, cũng đoán không được rốt cuộc muội kiếm được bao nhiêu bạc, được rồi, muội có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc muội kiếm được bao nhiêu tiền. Phòng Ngôn liếc nhìn sổ sách, cười nói, cũng xấp xỉ cửa hàng của cha, 3-4.000 lượng. Phòng Nhị Hà kinh ngạc hỏi, sao lại kiếm được nhiều như vậy? Trước Tết Trung Thu, thu nhập còn chưa đến 1.000 lượng mà. Phòng Ngôn gật gật đầu, đúng vậy, khi đó là chưa đến 1.000 lượng. Nhưng sau đó còn có Tết Trùng Dương, kiếm được một khoản. Bất quá, chân chính kiếm tiền chính là lúc sau này. Nói đến đây, Phòng Ngôn đưa sổ sách qua. Lúc sau này, trên thị trường đã không còn bán trái cây, nhưng vì nhà ta làm nhà kính, cho nên, mỗi ngày vẫn có thể có trái cây sản xuất ra. Khi đó, em liền tăng giá gấp đôi để bán. Dù sao, vật hiếm thì quý mà. Rất nhiều gia đình giàu có càng muốn ăn trái cây, càng phải đến cửa hàng của con để mua. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện.org Chương 252 Phòng Đại Lang nhìn sổ sách. Lắc lắc đầu, không đúng, đây không thể là nguyên nhân muội kiếm được nhiều tiền như vậy. Cho dù là như vậy, muội cũng không có khả năng kiếm được nhiều tiền thế, nhiều lắm là hơn 2.000 lượng. Hẳn là còn có lý do khác. Từ sổ sách mà xem, bắt đầu từ tháng 10, mỗi tháng đầu tháng muội đều sẽ có thêm một khoản tiền, cuối tháng lại có một khoản chi ra. Số tiền này cũng không phải nhỏ, một khoản hơn 200 lượng, một tháng là 400 lượng. 3 tháng là 1.200 lượng. Nói xong, Phòng Đại La ngẩng đầu lên nhìn Phòng Ngôn, hỏi, cho nên, Ngôn tỷ nhi, chỗ tiền này của muội là tiền gì? Phòng Nhị Hà cũng nhìn thoáng qua chỗ Phòng Đại Lang chỉ, đúng là, chỗ này có chút kỳ lạ. Ai nha, con còn chưa kịp nói, đã bị các huynh phát hiện rồi. Phòng Ngôn không hề có vẻ xấu hổ vì bị vạch trần, nàng vốn dĩ đã định nói ra, chỗ tiền này, là tiền đặt cọc và tiền thanh toán cuối cùng của trưởng quỹ huyện bên cạnh nhập hàng từ chỗ con. Phòng Nhị Hà kinh ngạc, nhị ni, mấy chuyện này sao con không nói với cha? Phòng Ngôn nói, cha, cửa hàng này nếu ngài đã giao cho con tự nhiên là phải làm cho tốt. Chuyện như vậy cũng không tính là đại sự gì, liền không nói với ngài. Phòng Nhị Hà có chút sợ hãi, vạn nhất con bị người khác lừa thì làm sao bây giờ? Phòng Ngôn nói, cha, ngài yên tâm là được, là Phòng Tứ ra mặt, hơn nữa, ngày đó Toàn Trung cũng ở đó. Vị trưởng quỹ kia biết nhà chúng ta dựa lưng vào Tôn gia, không dám lỗ mãng. Huống hồ, chúng con còn trộn đi xem cửa hàng của bọn họ rồi. Phòng Nhị Hà nghe xong, vẫn nói, Ngôn tỷ nhi, về sau lại có chuyện như vậy, nhất định phải nói cho cha, biết chưa? Phòng Ngôn nhìn biểu tình của Phòng Nhị Hà, cũng cảm thấy mình quá mức tự tin, hình như làm vậy thật sự không ổn. Nói, vâng, con nhớ kỹ rồi, cha. Bất quá, Phòng Đại Lang lại nói, cha, ngài cũng không cần quá khẩn trương. Phỏng chừng chỉ riêng tiền đặt cọc của lão bản kia cũng đã làm Ngôn tỷ nhi kiếm tiền thanh toán cuối cùng chính là thuần kiếm. Có phải không, Ngôn tỷ nhi? Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Nhị Hà, trộm cười, không dám nói gì nữa. Phòng Đại Lang nói, cha, ngài cũng không nghĩ xem nhị ni là tính tình gì, là loại lọt vào mắt tiền, nếu là việc làm ăn không kiếm được nhiều tiền, nói vậy muội ấy cũng sẽ không làm. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Tính xong sổ sách, Phòng Ngôn nói, cha, tiền đặt ở chỗ con cũng không an toàn, vẫn là giao hết cho ngài đi, con lấy ra một ít tiêu vặt là được rồi. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, số tiền kiếm được này, ta và nương con sẽ giữ hộ cho con và Đại Ni, chờ các con xuất giá, sẽ cho các con hết. Phòng Ngôn cười nói, cha, ngài bây giờ nói những chuyện này còn sớm lắm. Phòng Nhị Hà không biết nghĩ tới cái gì. Thở dài một hơi, cũng không còn sớm, qua năm con liền 10 tuổi, mà Đại Ni cũng 14 tuổi. Cũng không biết Đại Sơn. Phòng Đại La nghe Phòng Nhị Hà nhắc tới Cao Đại Sơn, cũng nhíu nhíu mày. Tim Phòng Ngôn lột bột một tiếng, hỏi, đại ca, chẳng lẽ tình hình chiến sự có biến sao? Phòng Đại Lang lắc lắc đầu, vậy thì không có, chỉ là, hai bên giằng co không dứt, thương vong vô số, thảm nhất vẫn là dân chúng. Phòng Nhị Hà nói, chỉ hy vọng Đại Sơn có thể bình an trở về. Đợi hắn trở về, cùng Đại Ni thành thân, cũng coi như là giải quyết một cọc tâm sự của mẹ con. Bà ấy hiện tại mỗi ngày đều vì Đại Ni mà phát sầu. Phòng Ngôn nói, đại tỷ năm nay mới 13 tuổi, còn sớm mà. Phòng Nhị Hà lắc lắc đầu, Hà Hoa nhà Nam thúc con lớn hơn Đại Ni một tuổi, đã bắt đầu xem mắt rồi. Mẹ con cũng sốt ruột chứ. Phòng Đại Lang nói, nương không cần quá lo lắng, Cao Đại Sơn từ nhỏ lớn lên trên núi, thân cường thể tráng, chắc hẳn cũng gặp qua không ít nguy hiểm. Hắn nhất định sẽ không có sơ suất quá lớn. Vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lập công. Phòng Nhị Hà nói, lập công thì không cầu, chỉ hy vọng nó có thể bình an trở về là được. Tính cả tiền từ các cửa hàng, cộng thêm tiền bán gà, bán heo, bán trứng gà, cùng với tiền bán rau dưa tươi tốt, năm nay... Nhà Phòng Nhị Hà thật sự là một năm bội thu. Đừng nói là huyện thành, ngay cả gia đình giàu có ở Phủ Thành, rất nhiều nhà cũng không kiếm được nhiều tiền bằng nhà Phòng Nhị Hà. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện .org Chương 253. Bất quá, bọn họ tiêu xài cũng lớn, cuối cùng số tiền rơi vào tay nhà Phòng Nhị Hà cũng chỉ có 3-4 ngàn lượng bạc. Bởi vì, dù sao năm nay đã thêm mấy khoản đất, nhà kính lại mua thêm một ít. Hơn nữa, trên cây ăn quả cũng làm thêm mấy cái nhà kính. Những thứ này đều phải tiêu tốn 1-2 ngàn lượng bạc. Tính xong sổ sách, ngày hôm sau, Phong Nhị Hà liền phát cho tất cả hạ nhân mỗi người một bao lì xì thật lớn. Ngày mai là giao thừa, nhà Phong Nhị Hà cũng muốn dán câu đối xuân, việc dán câu đối xuân này là chuyện mà Phong Nhị Lang thích làm nhất. Phong Đại Lang năm nay cũng không viết câu đối xuân, đem nhiệm vụ quan vinh này giao cho Phong Nhị Lang. Phong Nhị Lang vui vẻ không thôi, viết xong, Phong Nhị Lang liền bắt đầu chỉ huy hạ nhân đi dán. Chỉ tiếc, Phong Nhị Lang tuy viết rất nhiều, nhưng vẫn không dán đủ 1/10 số lượng trong nhà. Lúc này hắn mới hiểu vì sao đại ca hắn lại giao nhiệm vụ này cho hắn. Biết được chân tướng, nước mắt hắn thật sự muốn chảy xuống. Phong Nhị Hà nhìn bộ dạng của Phong Nhị Lang, cười lắc đầu, nói, Nhị Lang, đại ca con trêu con đó, phần còn lại con không cần viết nữa. Bởi vì năm nay nhà chúng ta phòng ốc nhiều, câu đối dán cũng nhiều, cha đã sớm mua sẵn rồi. Phong Nhị Lang nhìn Phong Ngôn đang cười đến thấy răng không thấy mắt, lại nhìn đại ca hắn đang cười nhàn nhạt, rồi lại nhìn xếp câu đối dày cột trong tay bọn hạ nhân, hắn mới biết mình bị lừa. Bất quá, Phong Nhị Hà an ủi, chữ của con hiện giờ viết đã đẹp hơn nhiều. Năm nay chữ trên cửa lớn con viết đi. Con viết thêm một bức đại tự nữa, còn lại thì không cần viết. Cửa lớn là thể diện của nhà ta, con phải viết cho thật tốt. Phong Nhị Lang vừa nghe lời này, cũng không kịp tức giận, có chút khẩn trương nói, cha, thôi, vẫn là để đại ca viết đi, chữ con xấu quá, treo ra ngoài khó coi. Đại ca, huynh nói có phải không? Phong Đại Lang cười nói, Nhị Lang, cha đã bảo con viết, vậy con cứ viết đi. Đại ca viết bao nhiêu năm rồi, cũng mệt rồi. Huống hồ, chữ của con hiện giờ đã xưa đâu bằng nay. Có thể lấy ra được rồi. Phong Ngôn cũng cổ vũ, Nhị ca, huynh cứ viết đi. Thân phận của huynh bây giờ đã khác, tốt xấu gì cũng là một đồng sinh, dán ra ngoài thật có thể diện. Nhị ca, cố gắng viết cho tốt, em tin huynh. Phong Nhị Lang do dự nói, chính là, đại ca. Phong Đại Lang vỗ vỗ bả vai Phong Nhị Lang, nói, mau đi viết đi, đừng lề mề nữa. Phong Nhị Lang được Phong Đại Lang cổ vũ, nói, ai, được, vậy con đi viết đây. Phong Nhị Lang đang ở trong sân viết câu đối xuân thì thôn trưởng Phong Minh Sinh đi tới. Nhìn thấy Phong Nhị Lang đang viết câu đối xuân, ông cười nói, thật là khéo quá, ta tới chính là muốn nhờ Huyền Ca Nhi, Tề Ca Nhi viết cho nhà ta một bức câu đối xuân. Phong Nhị Lang vừa lúc mới viết xong bộ câu đối dán trên cửa lớn, Phong Minh Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua, nói, không tồi, không tồi, quả nhiên là hạt giống học hành, viết thật tốt. Mạnh mẽ hữu lực. Tề Ca Nhi, hay là, con cũng viết cho nhà Gia Gia một bức đi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phong Nhị Lang có chút khẩn trương liếc nhìn đại ca mình. Phong Ngôn nhìn bộ dáng không tự tin của Phong Nhị Lang, nói, ha ha, Gia Gia, ngài nói phải đó, để nhị ca con viết cho các ngài. Bảo đảm ca nhi nhà các ngài học hành càng ngày càng tốt. Nói không chừng chẳng mấy năm nữa là có thể giống nhị ca con thi đậu đồng sinh đó. Hiển nhiên lời tân bốc này của Phong Ngôn rất đúng ý, Phong Minh Sinh sờ sờ râu, nói, cũng không trông mong nó có thể giống Tề ca nhi thi đậu đồng sinh, ít nhất có thể hiểu thêm chút đạo lý là được rồi. Phong Nhị Hà nói, đúng vậy, lúc trước ta đưa bọn nhỏ đi học cũng nghĩ như vậy, cũng không mong chúng nó thi đậu đồng sinh, tú tài để vẽ vang gì. Dù sao thi mấy cái đó quá khó, ai cũng không dám nghĩ. Chỉ là không ngờ hai đứa nhỏ tranh đua, thế mà lại thi đậu. Phong Minh Sinh nói, hai ca nhi nhà các ngươi giỏi lắm, thôn chúng ta sau này phải dựa vào bọn họ. Hai người lớn đang nói chuyện, Phong Đại Lang thấy Phong Nhị Lang chậm chạp không động bút, bèn cầm lấy thỏi mực mài lên. Mài xong, lại chấm mực vào bút lông cho Phong Nhị Lang, nói, Nhị Lang. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 254. Phong Nhị Lang vừa thấy động tác của Phong Đại Lang, khẩn trương nuốt nuốt nước bọt. Mau viết đi. Phong Nhị Lang liếc nhìn Phong Đại Lang, cầm lấy bút viết lên. Viết xong, chờ chữ khô, Phong Minh Sinh nói lời cảm tạ rồi rời đi. Phong Nhị Hà tiễn Phong Minh Sinh xong, cười nói, không ngờ, nhà chúng ta cũng có ngày hôm nay. Trước kia lúc còn nhỏ, muốn đi cầu người học sách viết cho một bức câu đối xuân, thật là khó khăn. Trong thôn chẳng có mấy người biết chữ, nhà ai mà cầu được, mọi người đều hâm mộ không thôi. Ai, nói không chừng lát nữa vẫn sẽ có người tới cầu. Ha ha! Phong Ngôn nói, đó cũng là nhờ các ca ca tranh đua, bằng không ai mà thèm tới nhà ta. Nghe nói năm ngoái mọi người đều đến nhà của Thỉnh Đại Đường ca viết. Phòng Nhị Lang lúc này nói, đại ca, mọi người khẳng định là muốn tìm huynh viết. Huynh lại để em viết, mọi người khẳng định sẽ không vui. Nếu lát nữa có người tới, em sẽ không viết, vẫn là đại ca viết đi. Đại ca học hành giỏi hơn em, chữ cũng viết đẹp hơn em. Em vẫn là không nên mang ra làm mất mặt. Phòng Đại Lang nghe Phòng Nhị Lang nói, nhíu nhíu mày. Phòng Ngôn cũng ý thức được suy nghĩ trong lòng Phòng Nhị Lang, không ngờ dưới ánh hào quang của Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang thế mà lại sinh ra cảm giác tự ti, như vậy là không được. Bất quá, trước kia không phải rất kiêu ngạo sao, sao bây giờ lại tự ti, thật là có chút đoán không ra. Nhị ca, huynh nói lời gì vậy? Em vừa mới nói, mọi người năm ngoái đều đến nhà của Thỉnh Đại Đường ca viết chữ, sao huynh lại không thể viết? Thứ hạng của Đại Đường ca còn không bằng huynh đâu. Huynh lợi hại hơn Đại Đường ca nhiều, chuyện hắn có thể làm, huynh tự nhiên cũng có thể làm. Hiện giờ trong thôn chúng ta, trừ đại ca ra chính là huynh. Phòng Nhị Lang mím môi, không nói gì. Phòng Ngôn lại nói tiếp, nhị ca, nói thật, huynh chính là có ưu thế hơn đại ca và đại đường ca. Huynh trẻ hơn bọn họ nhiều. Đại ca và đại đường ca đều thi rất nhiều lần mới đậu đồng sinh, còn nhị ca là lần đầu tiên liền thi trúng. Cho dù sang năm không thi đậu tú tài, cũng không sao cả. Dù sao huynh còn trẻ. Mấy câu cuối Phòng Ngôn nói chỉ là suy đoán. Nàng có chút hoài nghi không biết có phải Phòng Nhị Lang gần đây áp lực học tập quá lớn, sắp đến kỳ thi nên bắt đầu trở nên nôn nóng hay không. Quả nhiên, Phòng Nhị Lang ngẩng đầu lên nhìn Phòng Ngôn nói, thật, thật vậy chăng? Phòng Đại Lang tiếp lời, tự nhiên là thật. Đại Đường ca năm nay 17 tuổi, qua năm là 18. Mà con năm nay mới 13 tuổi, qua năm mới 14. Con là đồng sinh trẻ tuổi nhất trong thôn chúng ta, chính là lợi hại hơn đại ca nhiều. Người trong thôn tự nhiên là cũng hy vọng con có thể viết câu đối xuân cho bọn họ. Phòng Nhị Lang cảm xúc thuộc loại GAO động rất lớn giữa vui vẻ và không vui, vừa nghe Phòng Đại Lang nói, lập tức liền muốn vênh váo vài câu. Phòng Đại Lang đã sớm hiểu rõ tính cách của đệ đệ nhà mình, khen xong nhất định phải nói thêm vài câu. Bất quá, con cũng chớ nên kiêu ngạo, phải biết trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người. Ngay trong thư viện của chúng ta, cũng có người còn trẻ tuổi hơn con. Phòng Nhị Lang lúc này lòng tự tin đã trở lại, nói, vâng, tốt, đại ca con biết rồi. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Một lát sau, quả nhiên lại có người tới cửa cầu chữ. Phòng Nhị Lang ở trong tiếng khen ngợi của mọi người, viết hết bức này đến bức khác, chờ đến sắp trưa, rốt cuộc không còn ai tới cầu nữa. Dù sao, tập tục ở đây chính là phải dán xong câu đối xuân trước buổi trưa. Phòng Nhị Lang lắc lắc cổ tay có chút nhức mỏi, nhìn thấy Phòng Ngôn và Phòng Đại Ni lén lúc đi ra ngoài, hắn cũng đi theo ra ngoài. Đại Ni, Nhị Ni, hai người các ngươi đi đâu vậy? Phòng Ngôn hoảng sợ, quay đầu nói, không lớn không nhỏ, ngươi phải gọi là đại tỷ. Phòng Nhị Lang và Phòng Đại Ni là long phượng thai, sinh cùng một lúc, chỉ là vì Phòng Đại Ni ra trước, cho nên hắn phải gọi là đại tỷ. Bất quá, ngày thường hắn cũng không quá để ý mấy chuyện này. Có khi gọi tên, có khi gọi tỷ. Bị Phòng Ngôn nói như vậy, Phòng Nhị Lang sờ sờ mũi, nói, đại tỷ. Hai người các ngươi đi đâu vậy, sao lại lén lút? Phòng Ngôn nói, lén lút chỗ nào? Hai chúng ta quang minh chính đại đi ra ngoài mà. Phòng Nhị Lang không tin lời tiểu muội nhà mình, phản bác, nương vừa mới nói sắp ăn cơm, hai người các ngươi còn chạy ra ngoài. Khẳng định là có chuyện gì gạt chúng ta. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm .org Chương 255. Phòng Đại Ni bị Phòng Nhị Lang nói, mặt đều đỏ lên, cũng có chút tức giận. Ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm gì, đừng đi theo chúng ta, ngươi mau về đi. Nói xong, quay đầu kéo Phòng Ngôn đi về phía chân núi. Phòng Nhị Lang vừa thấy phương hướng các nàng đi, càng thêm không yên tâm, muốn đi theo phía sau. Phòng Đại Ni nhìn hắn một cái cũng không nói gì thêm, Phòng Ngôn quay đầu lại cảnh cáo, nhị ca, huynh có thể đi theo chúng ta, nhưng huynh không được về nhà nói bậy, nghe rõ không? Phòng Nhị Lang vui vẻ đi lên phía trước, nói, muội yên tâm, miệng nhị ca muội kín lắm, khẳng định sẽ không đi ra ngoài nói lung tung. Đến nơi, Phòng Nhị Lang vừa thấy, đây không phải là nhà của Cao Đại Sơn sao, nghe nói hắn đi tòng quân rồi. Chỉ là, hắn càng thêm nghi hoặc, rõ ràng Đại Sơn ca không ở nhà, hai nàng tới làm gì? Không chờ hắn nghĩ thông suốt, Phòng Đại Ni và Phòng Ngôn liền bắt đầu dán câu đối xuân cho nhà Cao Đại Sơn. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Lan còn đứng ngay ở đó, liền chỉ huy, nhị ca, mau tới đây hỗ trợ, đừng đứng ngay ra đó. Phòng Nhị Lan nghe Phòng Ngôn nói, cũng ngừng suy nghĩ lung tung, nói, ồ trên đường trở về, Phòng Nhị Lan vẫn là hỏi ra, hai người các ngươi sao phải dán câu đối xuân cho nhà Đại Sơn ca. Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Đại Ni đang đi phía trước, trừng mắt nhìn Phòng Nhị Lan một cái, nói thầm, Đại Sơn ca ngày thường đối xử với nhà ta rất tốt, dán cái câu đối xuân thì có sao. Huynh cũng không được trở về nói bậy, nhớ kỹ chưa? Phòng Nhị Lan tuy rằng vẫn không hiểu vì sao, nhưng nhìn biểu tình của Phòng Ngôn, hắn thức thời không nói thêm gì nữa. Bởi vì năm nay kiếm được tương đối nhiều tiền, việc làm ăn của cửa hàng ở huyện thành cũng dần dần đi vào ổn định. Cho nên, Phòng Nhị Hà cũng có ý tưởng đi đến nơi lớn hơn để mở cửa hàng. Bất quá, những việc này hiện giờ cũng chỉ là nghĩ vậy thôi. Nhà bọn họ vô quyền vô thế, đi phủ thành mở cửa hàng, cũng có rất nhiều bất tiện. Hơn nữa, tiền bạc tạm thời vẫn không đủ nhiều. Mặc kệ thế nào, tiền tài luôn phải giữ lại một ít trong tay mới tốt, không thể tiêu hết toàn bộ. Hơn nữa, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang năm nay phải thi tú tài. Nếu mở cửa hàng ở Phủ Thành, tất yếu phải chuẩn bị một thời gian dài, hơn nữa không biết khi nào mới có thể thu hồi vốn. Cho nên, Phòng Nhị Hà muốn chờ hai đứa con trai thi xong tú tài rồi hẳn nói. Tết âm lịch qua đi, cửa hàng của Phòng Ngôn sớm đã khai trương, mùng 6, Phòng Nhị Hà liền mang Phòng Ngôn đi huyện thành. Bất quá, giả vị quán sát vách phải đợi đến ngày 16 mới khai trương. Phòng Ngôn sở dĩ khai trương sớm như vậy, đương nhiên là vì kiếm tiền dịp Tết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng. Ngày lễ này vô cùng quan trọng, nếu bỏ lỡ, sau này có thêm bao nhiêu ngày lễ hiệu quả cũng sẽ không tốt. Hơn nữa, bây giờ vẫn còn dư âm của Tết âm lịch, có thể bán thêm được một ít. Dần dần, giả vị quán ở trấn trên và huyện thành cũng khai trương. Chờ đến đầu xuân, Phòng Nhị Hà ở nhà lại cho mở rộng thêm một ít đất đai. Hiện giờ đúng là thời điểm tốt để trồng trọt, tuy nói đất trồng rau hiện giờ vẫn đủ dùng. Nhưng mà, nếu chờ đến khi con trai thi xong, trong nhà có khả năng phải chuẩn bị tính toán đi phủ thành. Cho nên, mặc kệ có đi hay không, cứ chuẩn bị sẵn sàng trước đã. Lúc này, Phòng Nhị Hà cũng phát hiện chỗ đất trống này căn bản không đủ dùng. Nhà bọn họ còn phải mua thêm nhiều đất hơn nữa. Đứng trong sân, nhìn một mảng cây lớn trên núi, Phòng Nhị Hà suy nghĩ, có nên mua vùng núi này về, đem cây trồng lên trên núi không? Tháng 3, cây cối trong viện đều nở hoa. Bay lả tả, giống như tuyết rơi vậy, đẹp vô cùng. Phòng Đại Lang mỗi lần về nhà đều phải đứng trong sân ngắm nhìn một lát. Theo đất đai ngày càng nhiều, năm ngoái Phòng Nhị Hà đã tìm một tiên sinh kế toán ở huyện thành, hiện giờ chuyện đồng án ngày càng nhiều lên, Hồ Bình Thuận cũng không thể lúc nào cũng ở cửa hàng. Cho nên, có một tiên sinh kế toán cũng đỡ được không ít việc. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Ngoài ra, Phòng Nhị Hà cũng tìm một người giỏi làm ruộng, để Hồ Bình Thuận chậm rãi bồi dưỡng. Như vậy, Hồ Bình Thuận cũng có thể rảnh tay ra làm một ít chuyện khác. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 256. Vì thế, Phòng Nhị Hà và Vương Thị lại lên huyện thành mua thêm mấy hạ nhân về. Trong nhà chỉ có Phòng Giáp là nha hoàn duy nhất, thật sự là quá ít. Bọn họ mua mấy nha hoàn, lại mua một đầu bếp nữ chuyên làm việc trong phòng bếp, còn mua mấy gã sai vặt. Gã sai vặt là do Phòng Ngôn nhắc nhở Phòng Nhị Hà mua, dùng lời của Phòng Ngôn mà nói, mấy gã sai vặt này là mua cho đại ca nàng. Phòng Ngôn thầm nghĩ, nếu có thể lanh lợi giống như Toàn Trung thì tốt rồi. Bọn họ cứ đặt ở trong nhà xem xét trước, nếu thích hợp, vừa lúc cho Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang dùng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đến tháng 5, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang phải đi phủ thành tham gia khảo thí. Lần này, Phòng Nhị Hà và Phòng Ngôn hai người đều đi theo. Vương Thị và Phòng Đại Ni quá mức khẩn trương, Phòng Nhị Hà nghĩ đến nguyên nhân lúc trước Phòng Đại Lang cự tuyệt ông đi theo, cũng không dám để hai mẹ con họ đi cùng. Mấy người tới phủ thành, tìm một khách điếm tốt nhất rồi vào ở, Phòng Ngôn ở một gian, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang ở một gian, Phòng Nhị Hà và Hồ Bình Thuận ở một gian. Phòng của Phòng Ngôn ở giữa, bên trái là phòng của Phòng Nhị Hà, bên phải là phòng của phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang. Vốn dĩ phòng Nhị Hà có chút không yên tâm, nhưng nữ nhi lớn rồi, cũng không tiện ở chung phòng với bọn họ. Hơn nữa, phòng Ngôn một chút cũng không biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Phòng Ngôn đương nhiên là không sợ, dù sao có không gian, lại có gì đáng sợ. Cùng lắm thì đến lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mình chui vào trong không gian là được. Thật sự đến lúc đó, ai còn quản vấn đề có bị bại lộ hay không, giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Buổi sáng, phòng Nhị Hà bọn họ đưa phòng Đại Lang và phòng Nhị Lang vào trường thi, sau đó mấy người họ liền trở về. Cứ như vậy qua một ngày, phòng Ngôn thật sự là chịu không nổi. Chờ đưa hai ca ca vào trường thi xong, nàng liền kéo cha mình đi dạo một vòng Phủ Thành. Cha nàng có ý định mở cửa hàng ở Phủ Thành, chuyện này cả nhà đều biết. Không chỉ cha nàng, nàng cũng muốn. Nếu không có gì bất ngờ, phòng Đại Lang lần này khẳng định có thể thi đậu tú tài. Phòng Nhị Lang phỏng chừng 80-90% cũng có thể thi đậu, bất quá, cũng phải xem tâm thái của hắn thế nào, vận khí ra sao. Nói như vậy, kế tiếp hai ca ca của nàng khẳng định sẽ phải học ở Phủ Thành. Hai ca ca học ở Phủ Thành, cửa hàng nhà họ mở ở Phủ Thành cũng là hợp lý. Hơn nữa, không phải còn có đồng gia sao? Dù sao cũng là người quen biết, bọn họ ở Phủ Thành cũng không đến mức bị bắt nạt quá đáng. Hơn nữa, nàng cũng nghe phòng Đại Lang nói qua, tri phủ đương nhiệm của Phủ Thành này là một vị quan tốt, không giống như vị huyện quan hơi tham lam ở huyện thành của bọn họ. Cho nên, nhà bọn họ ngay lúc này có thể tìm một vài địa điểm thích hợp. Nói thật, hợp tác với đồng gia đúng là một lựa chọn vô cùng tốt. Giống như quan hệ với Tôn gia ở huyện thành lúc trước, chỉ là, bọn họ và đồng gia dù sao cũng không thân, hơn nữa, gia nghiệp của đồng gia cũng lớn hơn. Xét đến đủ loại nguyên nhân này, bọn họ cũng đành phải tự mình đi tìm địa điểm trước. Phủ Thành thật sự lớn hơn huyện thành rất nhiều, mấy người bọn họ đi dạo đến váng cả đầu, cũng suýt chút nữa bị sự phồn hoa của Phủ Thành làm cho lóa mắt. Vốn tưởng rằng nơi đi qua lúc trước đã là con phố phồn hoa nhất của Phủ Thành, kết quả không ngờ, vòng đến một con phố yên tĩnh khác, con phố bên cạnh đó còn phồn hoa hơn cả nơi bọn họ đã thấy. Phòng Nhị Hà cũng bớt đi một chút sầu lo, cùng phòng Ngôn dạo phố. Bọn họ đi ngang qua một tửu lầu trên con phố phồn hoa, đột nhiên nghe được có người đang gọi bọn họ. Phòng lão bản, các vị tới Phủ Thành nhà. Phòng Ngôn vừa thấy, người đứng ở cửa tửu lầu không phải là gã sai vặt Chiêu Tài bên cạnh Đồng thiếu gia sao? Phòng Nhị Hà gặp được người quen, nháy mắt cảm thấy Phủ Thành cũng không còn xa lạ như vậy, nói, đúng vậy, tới Phủ Thành dạo một vòng. Mấy người hàn huyên vài câu, phòng Nhị Hà bọn họ liền rời đi. Phòng Ngôn liếc nhìn tửu lầu kia, Vọng Xuân lâu. Nghe tên rất quen thuộc, hình như trước đây có nghe người khác nhắc tới, giống như là một trong những tửu lầu tốt nhất ở Phủ Thành. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 257. Nghĩ đến đây, Phòng Ngôn cảm thấy 3.000 lượng bạc nhà mình có khả năng chẳng mấy chốc mà bốc hơi. Nơi như thế này, bọn họ vẫn là nên ít đến thì hơn. Đi trên con đường này một đoạn, Phòng Nhị Hà một chút ý tứ hỏi thăm tiền thuê nhà cũng không có. Nơi này thật sự là quá phồn hoa, địa điểm cũng quá lớn, hơn nữa toàn bán những thứ như đồ trang sức, lụa là gấm vóc. Cho dù có bán đồ ăn, cũng là tửu lầu cao cấp như Vọng Xuân lâu. Giả vị quán nhà bọn họ xem ra cũng không hợp với nơi này. Mấy người bọn họ lại vòng sang một con đường khác, tìm một quán mì đi vào. Việc làm ăn của cửa hàng này cũng không tồi, Phòng Nhị Hà vừa ăn mì, vừa cùng trưởng quỹ trò chuyện vài câu. Trưởng quỹ, tiền thuê cửa hàng ở đây là bao nhiêu vậy? Trưởng quỹ thấy Phòng Nhị Hà quen mặt, hơn nữa ăn mặc khí độ đều không tồi, cũng kiên nhẫn giải đáp. Cửa hàng này của chúng ta nhỏ một chút, một năm chỉ cần 200 lượng tiền thuê. Phòng Ngôn nhìn cửa hàng, thật sự rất nhỏ, xấp xỉ cửa hàng nhà họ ở huyện thành trước khi sửa sang. Mà vị trí địa lý, cũng không thể so với huyện thành. Cửa hàng nhà họ ở huyện thành là nằm trên con đường chính phồn hoa nhất, còn nơi này đã không biết lệch đi đâu. Bất quá, một năm 200 lượng tiền thuê cũng thật sự đủ đắt. Phải biết, tửu lầu tốt nhất ở huyện thành, một năm tiền thuê cũng mới 500 lượng bạc. Bất quá, đó đều là giá của một tầng, hai tầng thì sẽ đắt hơn. Trong lòng Phòng Nhị Hà cũng kinh ngạc một chút, bất quá, ông bất động thanh sắc hỏi, vậy tửu lầu tốt nhất ở Phủ Thành chẳng phải tiền thuê đắt đến vô lý sao? Trưởng quỹ nói, không nói đâu xa, cứ nói Vọng Xuân lâu kia đi, nghe nói một tháng kiếm được mấy ngàn lượng, còn tiền thuê bao nhiêu, ta lại không rõ lắm. phỏng chừng một năm cũng phải 2-3 ngàn lượng. Phòng Nhị Hà lẳng lặng gật đầu. Phòng Ngôn nghe trưởng quỹ nói, trong lòng lại có ý nghĩ khác. Nếu Vọng Xuân lâu kia một năm tiền thuê 2-3 ngàn lượng, giả vị quán nhà họ thuê lại, một năm cũng có thể kiếm được mấy ngàn lượng mà. Bất quá, nàng cũng biết, nơi như vậy, không phải ngươi có tiền là có thể thuê được. Hơn nữa, cho dù thuê được, ngươi cũng phải chuẩn bị tốt các mối quan hệ. Giống như bọn họ, những người vô quyền vô thế, liền không cần suy nghĩ nhiều. Ở trên con đường phụ của Phủ Thành, tìm một nơi bốn phương thông suốt thuê lại là tạm tạm rồi. Mấy người ăn mì xong, liền trở về khách điếm. Buổi chiều, Phòng Nhị Hà chủ động đề nghị đi dạo một vòng. Bọn họ đầu tiên là tìm tiểu nhị khách điếm hỏi thăm một chút, sau đó mới đi dạo. Bọn họ lại đi con phố phồn hoa nhất, dạo nốt những nơi chưa đi hết. Cũng từ đó rút ra một kết luận, đó là, con phố này không thích hợp để nhà họ mở tiệm bánh bao. Thật sự là quá phồn hoa, mở một tiệm bánh bao cũng quá không hợp. Tiếp theo, lại đi con phố phụ mà bọn họ lúc đầu nghĩ đến xem xét. Trên con đường này, đều là một ít cửa hàng bán giấy bút mực, ngọc khí, vải vóc linh tinh. Nhìn qua có vẻ cao nhã hơn, tuy rằng thỉnh thoảng có một hai nhà bán đồ ăn, nhưng xem ra cũng không thích hợp lắm. Phòng Ngôn nhìn bộ dáng có chút sầu lo của Phòng Nhị Hà, nhắc nhở, cha, ngài quên rồi sao, lúc trước con hỏi tiểu nhị, cậu ấy nói Phủ Thành có một con phố bán đồ ăn tương đối nhiều, hay là chúng ta đi con phố đó xem thử. Phòng Nhị Hà thở dài, cũng tốt. Sau khi đến nơi, Phòng Ngôn nhìn con phố này, thầm nghĩ, đây chẳng phải là phiên bản cổ đại của phố ăn vặt sao. Người trên con phố này tuy không đông bằng con phố chính, nhưng lại đông hơn con phố phụ kia. Hơn nữa, con phố này xem ra mới là nơi có nhân khí nhất. Đủ loại quà vặt, đồ chơi thú vị, trang sức đẹp đẽ, đều là những món đồ giá rẻ mà lại đẹp. Đương nhiên, nói là giá rẻ, đây cũng là so với những cửa hàng đã dạo qua lúc trước. Nếu so với huyện thành, vẫn là đắt hơn một chút. Không nói đâu xa, chính là giá bánh bao, cũng đã đắt hơn huyện thành một ít. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn con phố người qua kể lại, Phòng Ngôn ngẩng đầu liếc nhìn Phòng Nhị Hà, Phòng Nhị Hà lúc này cũng liếc nhìn Phòng Ngôn, hai cha con nhìn nhau cười, đạt thành một nhận thức chung. Làm ruộng khiến người làm giàu. audiotruyen.org Chương 258. Kế tiếp, đoàn người Phòng Nhị Hà liền đi tìm người trung gian hỏi thăm. Người trung gian vừa lúc có trong tay mấy gian cửa hàng muốn cho thuê, có mấy gian nhà trệt, sát đường giá 400-500 lượng một năm. Không sát đường, một năm hơn 300 lượng. Phòng Nhị Hà bảo người trung gian dẫn bọn họ đi xem. Có mấy cái nhà trệt xấp xỉ kích cỡ quán mì bọn họ đi lúc trước, hơn nữa căn nhà đó không sát đường, tổng hợp lại xem, cũng không khác mấy so với vị trí quán mì đã đi qua. Nói như vậy, Phòng Nhị Hà cũng hiểu trong lòng, ít nhất cảm giác người trung gian này không có lừa bọn họ. Người trung gian thấy đám người Phòng Nhị Hà sau khi xem cửa hàng, vẻ mặt đều hờ hững. Tâm tư của hắn cũng xoay chuyển. Hắn thật sự không đoán được những người này rốt cuộc muốn thuê phòng lớn cỡ nào, cũng không rõ bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Là chê quá đắt, hay là chê vị trí địa lý không tốt? Trong lòng người trung gian cũng có chút không chắc chắn. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Thấy tất cả các căn phòng đều đã xem xong, mà đám người Phòng Nhị Hà vẫn không có biểu hiện gì, người trung gian nói, vị lão gia này, kỳ thật trong tay ta còn có một gian mặt tiền 2 tầng. Chủ quán trước hiện giờ còn chưa hết hạn, nhưng đã xác định không thuê nữa. Chủ nhà treo ở chỗ ta, bảo ta cho thuê ra ngoài. Các vị có muốn đi xem không? Phòng Ngôn hỏi, vậy bọn họ bao lâu thì hết hạn? Nếu còn 2-3 tháng hoặc nửa năm nữa, bọn họ cũng không cần thiết phải đi xem. Người trung gian cười nói, cuối tháng này hết hạn. Phòng Ngôn liếc nhìn Phòng Nhị Hà, Phòng Nhị Hà nói, xin phiền ngài dẫn chúng ta đi xem. Người trung gian cười nói, được, chúng ta đi ngay đây. Người trung gian dẫn bọn họ đến nơi, Phòng Ngôn vừa thấy, nhà này nguyên lai là kinh doanh tửu lầu. Người trung gian vừa thấy sắc mặt Phòng Nhị Hà, cảm thấy có hy vọng. Lập tức dẫn bọn họ đi vào trong, sau khi vào, người trung gian nói với trưởng quỹ một tiếng. Trưởng quỹ cười gật gật đầu. Lúc này đã qua giờ cơm trưa, cũng không phải giờ ăn tối, tửu lầu không có mấy khách. Bọn họ xem xét cách bố trí tầng 1, lại xem không gian trên lầu, Phòng Ngôn thì cảm thấy vô cùng vừa lòng. Chỉ là không biết cha nàng nghĩ sao. Đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn ra ngoài, người qua kẻ lại, cũng khá tốt. Chỉ là nàng đột nhiên cảm giác được một đạo tầm mắt, ngẩng đầu lên nhìn, vừa lúc phát hiện hai người quen thuộc đang ngồi ở cửa hàng đối diện. Đồng thiếu gia. Phòng Ngôn vẫy vẫy tay. Chiêu Tài cười nói, Phòng tiểu thư, hôm nay lại gặp mặt à. Phòng Nhị Hà vốn đang xem ở một bên, lúc này nghe được tiếng của nữ nhi, cũng đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy Đồng thiếu gia ở đối diện, liền chắp tay. Đồng Cẩm Nguyên nhìn thấy Phòng Nhị Hà, cũng đứng lên chắp tay. Bởi vì hai cửa hàng cách nhau một khoảng, không tiện nói chuyện, Đồng Cẩm Nguyên nói mấy câu với Chiêu Tài bên cạnh, Chiêu Tài gật gật đầu rồi biến mất ở cửa sổ. Đám người Phòng Nhị Hà cũng vừa lúc xem xong cách bố trí trên lầu, ra hiệu với Đồng Cẩm Nguyên một chút rồi đi xuống. Người trung gian kia nhìn kỹ người đối diện, lúc xoay người, ý cười trên mặt càng đậm hơn, nói, Phòng lão bản nguyên lai quen biết Đồng thiếu gia à. Thật là thất kính thất kính. Phòng Nhị Hà cười nói, tiểu ca khách khí rồi. Người trung gian nói, Phòng lão bản mới là thật sự khách khí, ngài nếu quen biết Đồng thiếu gia, vậy chứng tỏ Phòng lão bản cũng không phải người làm ăn nhỏ, ngài nếu đã nhìn trúng tửu lầu này, về phương diện giá cả chúng ta vẫn có thể thương lượng lại với chủ nhà. Phòng Nhị Hà cười gật gật đầu, chúng ta xem xét thêm đã. Vừa đến lầu 1, Chiêu Tài đã chờ ở đó, nhìn thấy Phòng Nhị Hà liền nói, Phòng lão bản, thiếu gia nhà chúng ta mời ngài qua. Người trung gian thấy vậy, nói, Phòng lão bản, ta cũng không quấy rầy nữa, ngài nếu cảm thấy vừa lòng, đến lúc đó lại liên hệ ta. Phòng Nhị Hà nói, cảm ơn tiểu ca, cũng vất vả cho ngươi. Nói rồi, Phòng Nhị Hà từ trong túi lấy ra một ít tiền đồng đưa cho người trung gian. Người trung gian cười cùng đám người Phòng Nhị Hà cáo biệt. Ra khỏi cửa, Phòng Ngôn mới phát hiện đối diện là một cửa hàng gạo và mì. Chiêu Tài dẫn đoàn người Phòng Nhị Hà lên lầu. Đồng Cẩm Nguyên hôm nay là tới chi nhánh này kiểm toán, vừa quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Phòng Ngôn đang đứng ở cửa sổ. Ban đầu còn tưởng mình nhìn lầm, sau lại nhìn kỹ, quả nhiên chính là Phòng Ngôn. Huống hồ, Chiêu Tài vừa mới còn nói với hắn, lúc ăn cơm có gặp qua bọn họ Phòng Ngôn. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 259. Mời lên lầu, Đồng Cẩm Nguyên hỏi bọn họ nguyên do hôm nay tới Phủ Thành. Phòng Ngôn cười nói, đại ca và nhị ca con tới thi viện thí, con và cha đi theo bọn họ. Đồng Cẩm Nguyên cười gật đầu, hai vị công tử cũng là tuổi trẻ tài cao. Phòng Nhị Hà lại khách khí, ông sẽ không thật sự coi những lời khen này là thật, bởi vì ông biết, thân phận đồng sinh của hai đứa con trai ông đừng nói là ở Phủ Thành, ngay cả ở huyện thành cũng chẳng mấy ai coi trọng, thật sự không có gì đáng để nhắc tới. Nói qua nói lại nhắc tới cửa hàng đối diện, Phòng Nhị Hà nói, nhà ta tính toán mở một giả vị quán ở Phủ Thành, này không, hai đứa nhỏ đi thi, chúng ta rảnh rỗi không có việc gì liền ra ngoài dạo một vòng. Đồng Cẩm Nguyên nghe xong gật gật đầu, cách đây không lâu nghe nói trưởng quỹ đối diện sắp về quê, cửa hàng muốn cho thuê ra ngoài. Vị trí ở đây cũng được, nếu tiền thuê không đắt lắm, có thể cân nhắc một chút. Phòng Ngôn hỏi, Đồng thiếu gia, cửa hàng này cũng là của nhà các ngài sao? Đồng Cẩm Nguyên liếc nhìn Phòng Ngôn, đúng, đây là chi nhánh nhà ta. Cửa hàng lúc trước các ngươi đến là tổng cửa hàng ở Phủ Thành. Nghe đến đây, Phòng Ngôn gật gật đầu. Nàng cảm thấy, không cần suy xét nữa, cứ thuê cửa hàng đối diện nhà Đồng gia đi. Nàng vốn dĩ đã muốn dựa vào Đồng gia, còn có gì tốt hơn là ở gần bọn họ sao? Có, cùng nhau hợp tác. Nhưng mà, nàng cũng đã có nhận thức mới về sự phú quý của Đồng gia, ý nghĩ này vẫn là nên kịp thời cắt đứt thì tốt hơn. Phòng Nhị Hà liếc nhìn Phòng Ngôn, nghĩ đến những lời Đồng thiếu gia vừa nói, ông hỏi, xin hỏi Đồng thiếu gia, phòng ốc lớn như nhà các ngài, tiền thuê đại khái bao nhiêu? Đồng Cẩm Nguyên suy nghĩ một chút, đại khái 800-900 lượng, tóm lại sẽ không vượt quá 1.000 lượng. Phòng Nhị Hà vừa nghe, cũng xấp xỉ giá người trung gian đưa ra, cũng liền yên tâm hơn. Lại trò chuyện một lát, có người vội vàng đi lên, nói mấy câu với Chiêu Tài. Chiêu Tài vội vàng qua nói nhỏ với Đồng Cẩm Nguyên, Phòng Ngôn chỉ nghe được mấy chữ Trương tiểu thư. Còn lại liền không nghe rõ. Chỉ thấy Đồng Cẩm Nguyên nghe xong, sắc mặt không tốt lắm, mím môi, gật gật đầu nói, biết rồi. Sau đó Chiêu Tài liền mặt vô biểu tình đứng ở một bên. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà thấy sắc mặt Đồng thiếu gia không tốt lắm, bọn họ dường như có chuyện, liền vội vàng mở miệng cáo từ. Đồng thiếu gia, ngài cứ bận việc trước, mấy người chúng ta lại đi dạo một vòng. Đồng Cẩm Nguyên nói, Phòng lão bản đi thông thả, nếu có gì cần hỗ trợ, cứ tới nói với trưởng quỹ một tiếng. Phòng Nhị Hà cười nói, Đồng thiếu gia khách khí rồi. Chờ đến khi bọn họ Phòng Nhị Hà đi rồi, sắc mặt Đồng Cẩm Nguyên hoàn toàn đen xuống. Hắn nói với Chiêu Tài, ngươi trở về nói với phu nhân, cứ nói ta đang kiểm toán, không lo liệu hết được, nên không về. Chiêu Tài vừa nghe lời này, do dự dự nói, chính là phu nhân nói Trương phu nhân và Trương tiểu thư sắp đến phủ chúng ta rồi. Đồng Cẩm Nguyên lạnh mặt xuống, ngươi cứ đi nói ta đến thôn trang ở huyện dưới để tính sổ rồi. Chiêu Tài nghe xong, sợ tới mức run rẩy, không nói một lời. Đồng Cẩm Nguyên lạnh lùng liếc hắn một cái, ngươi không nghe thấy sao? Chiêu Tài khẩn trương nói, thiếu gia, ngài đi tính sổ không mang theo người hầu sao? Có thể hay không cái kia, ta trở về không phải sẽ bị lộ sao? Đồng Cẩm Nguyên nói, đi thôi. Chiêu Tài nói, thiếu gia ngài chuẩn bị về nhà sao? Đồng Cẩm Nguyên liếc mắt nhìn hắn, ngươi không phải nói muốn cùng ta đi thôn trang bên dưới tính sổ sao, còn chờ cái gì? Chiêu Tài sửng sốt một chút, coi như chết mà đi theo. Đi theo đến thôn trang tính sổ, cũng còn tốt hơn là một mình đối mặt với cơn thịnh nộ của phu nhân. Thiếu gia rõ ràng không thích Trương tiểu thư, nhưng phu nhân lại sốt ruột muốn đính hôn cho thiếu gia. Bọn họ làm hạ nhân, cũng khó xử. Cho đến khi ra khỏi phủ thành, Chiêu Tài mới biết, thiếu gia nhà mình thật sự không nói giỡn. Thiếu gia, chúng ta thật sự muốn đi thôn trang à? Đồng Cẩm Nguyên vừa nhìn sổ sách trong tay vừa nói, đó là tự nhiên, đã nói muốn đi là phải đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 260. Hắn cũng không muốn đi, nhưng mà, mấy năm nay mẫu thân hắn đã vạch trần đủ loại tiểu xảo trốn tránh đính hôn của hắn. Đối với điều này, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá, hắn tình nguyện tàu xe mệt nhọc, cũng không muốn đi cưới một nữ nhân mình không thích. Đặc biệt là nữ nhân này vô cùng điêu ngoa tùy hứng. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Đồng phu nhân ở trong nhà nghe hạ nhân trả lời, tức giận đến mức đặt mạnh chén trà xuống bàn. Trong nhất thời, trong phòng an tĩnh không một tiếng động. Nhi tử năm nay 17 tuổi, từ lần đính hôn trước nhà gái qua đời, con trai bà dường như liền sa sút tinh thần. Đối với chuyện đính hôn, trước nay đều không hứng thú. Bởi vì chuyện xảy ra trước đó, bọn họ cũng cảm thấy có lỗi với con trai mình, cho nên trước khi xem mắt cũng đều nói với nó một tiếng. Kết quả, mỗi lần nói xong liền không có diễn biến tiếp theo. Hiện giờ kéo dài hết năm này qua năm khác, bà thật sự là không nhịn được phải đính hôn cho nó. Trương gia là người kinh thành, trong nhà có người làm quan trong triều. Chi nhà bọn họ quản lý việc làm ăn, rất nhiều việc làm ăn cũng ở phủ thành. Tình huống, cũng xấp xỉ nhà bọn họ. Gia Nguyễn Thanh vẫn rất vừa lòng với nhà này. Chỉ là, Trương gia tương đối yêu thương Trương tiểu thư, trước khi đính hôn muốn gặp con trai bà một lần. Hai nhà trước đó đã hẹn gặp mặt ở Đại Phật Tự. Đồng phu nhân biết con trai mình không hứng thú với chuyện này, cho nên không báo trước cho nó, chờ đến nơi hai nhà liền giả vờ tình cờ gặp được. Không ngờ, Trương gia tiểu thư liếc mắt một cái liền nhìn trúng con trai bà. Bà còn tưởng rằng lần này sự tình có hy vọng. Kết quả, con trai bà lại tỏ ra vô cùng chán ghét vị Trương gia tiểu thư kia. Hôm nay, Trương tiểu thư mượn cớ đến gặp con trai bà, đây đã là lần thứ ba. Con trai bà trước đó còn gặp Trương tiểu thư, lần này nói gì cũng không gặp, còn trốn đến thôn trang bên dưới. Nghĩ đến đây, Gia Nguyễn Thanh liền tức giận đến đau cả tim gan. Thầm nghĩ, chờ đính hôn cho ngươi rồi, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Đoàn người Phòng Nhị Hà lại ở phủ thành dạo thêm mấy ngày, cuối cùng, bọn họ vẫn cảm thấy mặt tiền đối diện cửa hàng gạo thóc của Đồng gia là tốt nhất. Chờ đến khi Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang thi xong, nghỉ ngơi một đêm, Phòng Đại Lang cũng đi theo đến cửa hàng kia xem xét. Nhìn thấy cửa hàng của Đồng gia ở ngay đối diện, trong lòng Phòng Đại Lang có chút phức tạp. Thầm nghĩ, Đồng thiếu gia chính là người đã gặp lần trước, xem ra nhà cũng có tiền. Chỉ là, tuổi cũng không nhỏ, nghe nói còn chưa đính hôn. Cũng không biết hắn đối với tiểu muội nhà mình có tâm tư gì khác không. Vừa mới nghĩ vậy, liền nghe được tiểu nhị của cửa hàng gạo thóc đối diện nói với người tới mua đồ, hôm nay giá gạo rẻ, thiếu gia nhà ta hôm nay đính hôn, lão gia nói tất cả các cửa hàng gạo đều chỉ bán giá gốc 95%. Đại Lang, Đại Lang. Phòng nhị hà gọi phòng Đại Lang mấy tiếng. Xảy ra chuyện gì vậy, cha? Cha muốn hỏi con nghĩ thế nào, cảm thấy cửa hàng này ra sao? Phòng Đại Lang cười nói, vâng, con cảm thấy cửa hàng này khá tốt, so với mấy chỗ trước đều tốt hơn, có thể thuê. Phòng nhị hà nghe phòng Đại Lang cũng nói vừa lòng, gật gật đầu, cười nói, cha cũng cảm thấy rất vừa lòng. Chỉ là, cha, ngày thường ngài cũng phải nhớ giữ quan hệ tốt với đồng gia, nhà chúng ta vừa mới khởi bước, ít nhiều cũng phải dựa vào đồng gia một chút. Nhà chúng ta ở phủ thành lạ nước lạ cái, có tầng quan hệ này, cũng tốt để cảnh cáo những kẻ muốn gây chuyện. Phòng nhị hà nhíu nhíu mày nói, Đại Lang, làm vậy không tốt lắm đâu. Chúng ta và đồng gia cũng không có quan hệ gì nhiều, hơn nữa, lúc trước bán đồ chúng ta cũng không thiếu thu tiền của đồng gia. Phòng Đại Lang cười một tiếng, cha, con nghe tiểu muội nói mấy ngày trước các vị tới, đồng thiếu gia còn chuyên môn mời các vị sang đối diện, có phải có chuyện như vậy không? Phòng nhị hà gật gật đầu, đúng là có chuyện như vậy. Phòng Đại Lang cười nói, cha, sao lại không được, xem ra đồng thiếu gia cũng là muốn giúp đỡ chúng ta, cha, ngài đừng chối từ nữa. Con thấy cửa hàng gạo thóc nhà đồng thiếu gia cũng bán một ít trứng gà. Hay là đến lúc đó nhà ta ở Phủ Thành không cần bán trứng gà nữa, nếu nhà bọn họ cần, tất cả đều cung cấp cho đồng gia là được.